Nữ phụ đại sùng, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một buổi bàn luận vui vẻ với Ngô Diệc Khánh, song song lại bắt taxi đi về, vừa vào nhà liền thấy Ưu Lục mặt đen thui, cả sát khí lẫn hàn khí tỏa ra xung quanh, dáng vẻ như quỷ tu la khiến cô giật mình lùi ra đằng sau. Anh về rồi à? Không những về, anh còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Ưu Lục dáng vẻ bình tĩnh nhưng thật ra không phải vậy, trong nội tâm không ngừng gào thét, song song, em phải giải thích. Chuyện gì à, anh phát hiện cô vợ nhỏ của mình lại tiếp xúc với nam nhân khác. Ưu Lục vừa nói xong liền hừ mũi, cái nam nhân tên Ngô Diệc Khánh mà anh điều tra ra thế cũng được, không những vậy lại còn trẻ trung chứ, trong lòng không khỏi khó chịu. Song song nghe xong hơi ngạc nhiên, sau đó vui vẻ cười. Anh ghen, không, không có, Ưu Lục kiên quyết phủ nhận, thế nhưng chóp mũi lại có chút ửng đó. Nhìn thấy biểu hiện của Ưu Lục, song song khẽ cười phì. Em gặp anh ta là một chút chuyện sức khỏe, giờ anh cũng về rồi. Em muốn báo cho anh một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe tin nào trước? Tin xấu, là anh sẽ bị cấm dục. Song song bình thản trả lời, cốt để xem phản ứng của Ưu Lục. Quả như cô đoán, nam nhân nào đó mặt mày cau có, Ưu Lục không phục nhíu mày hỏi. Vậy tin tốt, ông xã, anh lần nữa làm bố. Cô vừa dứt lời, nét mặt Ưu Lục sáng hẳn lên, vẻ mặt đen như đít nồi lúc nãy liền biến mất, bế cô trong lòng rồi nói. Anh thật sự lần nữa làm bố ư? Thật. Song song dụi đầu vào ngực anh dịu dàng trả lời. Vậy nên em mới đi gặp người nhờ tư vấn. Ưu Lục gật gật đầu, thì ra là thế. Anh muốn kết hôn, anh muốn nói cho cả thế giới biết anh yêu em, anh muốn khoe với cả thế giới anh có ba bảo bối đáng yêu. Giọng nói ôn nhu của Ưu Lục vang lên, ánh mắt yêu chiều nhìn cô. Khụ, anh muốn có một đội bóng. Song Thiên ngồi trong phòng bếp. Chấm, em không phải heo nái. Oh, hơi ngắn rồi, cách chương.